Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, không nghĩ tới ngươi bỏ công như vậy. Cắt. Đạo diễn kích động vỗ tay một cái. Qua. Hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Một lần qua, phải biết, trận này màn diễn độ khó so vừa mới trận đầu thế nhưng là lớn hơn. Ngay cả vừa mới cái kia một tuồng kịch đều muốn ưng bên trên 2-3 lần. Trận này thế mà lại một lần qua. Làm sao có thể? Lê Tuyết Tình khó có thể tin. Lên tiếng kinh hô. Lê Bác Niệm lúc nào bắt đầu biết diễn kịch. Loại thực lực này, không có ở vòng tròn bên trong sờ lăn lộn leo một mấy năm, căn bản không có khả năng có được. Mà, nàng đối với Lê Bác Niệm căn bản là hiểu rõ. Diễn kỹ này, thực lực này, căn bản không thể lại là Lê Bác Niệm có thể có. Thế nhưng là, sự thật liền bày ở trước mắt, Lê Tuyết Tình lại không thể tin được, cũng khó có thể phủ nhận. Lê Bác Niệm rất nhanh liền đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn lớn Phương Đắc Thể, nói, tạ ơn đạo diễn, bộ dáng khiêm tốn, không kiêu không gấp. Cái này khiến hiện trường đã thường thấy đủ loại diễn viên các nhân viên làm việc càng là lau mắt mà nhìn. Lý đạo diễn chăm chú nhìn thêm, nói, không sai, không sai, hy vọng đằng sau tiếp tục duy trì. Về sau hợp tác thời gian còn có không ngắn đâu. Lê Bác Niệm gật gật đầu, trên mặt mỉm cười, nói, nhất định toàn lực ứng phó. Phi, diễn nát như vậy, đạo diễn có phải hay không mù? Chính là, liền nằm ở nơi đó khoe khoang một lần phong tao. Đã vượt qua, đơn giản như vậy ta cũng biết. Lương Phấn trong nhóm, hai người kẻ sướng người họa nói. Thanh âm không nhỏ, không ít người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lê Tuyết Tình con mắt hợp lại, vô cùng thê thảm quay đầu chỗ khác. Hai cái này đầu óc heo. Quả thật, cái này kẻ sướng người họa, rước lấy không ít người phản bác. Các ngươi là mù, oa fan cuồng a, thật tuyệt bổng a. Ta cảm thấy diễn không tệ a. Lần này ta đứng vân cơ. Có ai biết rõ cái này diễn viên kêu cái gì oa? Bạc Trình Trình cùng Trình Tô đứng ở cùng một chỗ. Tiếng cười lạnh, nói, tìm như vậy ngu xuẩn lắm. Khẳng định cũng không xài như thế nào tiền. Đi, gặp bọn họ một chút. Trình Tô không rõ ràng cho lắm, nhưng là không hiểu hưng phấn. Rất nhanh liền đi theo. Hôm nay phần diễn so trong tưởng tượng sớm hơn thu kết thúc. Trong tổ rất nhanh rồi dừng lại. Tâm tình đều 10 phần không tồi bộ dáng. Lê Bác Niệm đi hậu trường. Tá xong trang thay quần áo xong đi ra. Bên trong phòng hóa trang đã cơ hồ không người. Lê Tuyết Tình đứng ở trước gương. Trông thấy Lê Bác Niệm đi tới. Âm dương quái khí mà nói. Bí mật luyện thật lâu a. Không nghĩ tới ngươi bỏ công như vậy. Lê Bác Niệm nghe vậy, có chút nhướng mày, nói khẽ, đó là dĩ nhiên, bằng không thì làm sao xứng đáng ngươi cố ý đưa cho ta nhân vật đâu. Nhắc lên cái này một gốc dạ, Lê Tuyết Tình liền hận đến nghiến răng, ngươi thật là có mặt nói, nếu là ba ba biết rõ ngươi dạng này tính toán hắn, hắn sẽ còn hay không đối với ngươi tốt như vậy. Tính toán, Lê Bác Niệm thần sắc tự nhiên, ngắm nàng một chút. Tờ giấy là ngươi nhét, chữ cũng là ngươi viết. Nếu không, ngươi đi nói với Lê Hạo Nhiên. Đó là ngươi chuẩn bị hãm hại ta dùng. Ngươi cho rằng ba ba có tin hay không? Sẽ không nha, Lê Bác Niệm khẽ cười một tiếng. Cho nên ta thuận tiện muốn cái vai diễn. Thực nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Đi trên một bước, tại Lê Tuyết Tình bên cạnh thân đứng lại. Nói khẽ, còn có a. Cảm ơn ngươi chỉ ở phanh lại bên trên động tay động chân. Nếu không, ta hiện tại đứng không ở chỗ này. Lê Tuyết Tình toàn thân cứng đờ. Toàn thân lông mau dựng đứng. Lùi về phía sau lớn lùi một bước. Giận dữ hét, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Lê Bác Niệm có chút nhướng mày nhìn xem nàng phản ứng. Chỉ tốt ở bề ngoài cười một tiếng. Yên tâm đi, thời gian còn rất dài. Chúng ta... chậm rãi chơi canh 2. Phiếu tương đương giới thiệu chuyện mới. http